Đỉnh cao phú quý, chương 1429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lý Kiến Quốc đi đến trước mặt Lý Quân Hào, cơ thể Lý Quân Hào bắt đầu co giật và sau đó anh ta đá chân và bước đi cùng với chú Hưu. Ý Kiến Quốc cơ thể bắt đầu run lên. Anh thật không ngờ, người thực sự giết chết con trai ta trước mặt ta. Chấm, anh ấy đã tức giận, trong mắt hắn, không thể tha thứ một loại rác rưởi trung cấp giết chết con trai của chính mình trước mặt. Ta muốn phá xác ngươi thành nhiều mảnh, hàng ngàn xác chết tan nát, anh ta gầm lên, nét mặt bắt đầu biến dạng và bắt đầu trở nên đáng sợ. Với một ngón tay, anh ta đâm vào Trình Uyên một cách dữ dội. Lúc này, Trình Uyên cũng đột ngột nhìn lên, đôi mắt của anh có chút đỏ chói, không chỉ vậy, máu còn chảy ra từ khóe mắt nhưng anh đang nhìn chằm chằm rất rộng. So với sự hung dữ của Lý Kiến Quốc, biểu cảm của Trình Uyên lúc này có thể nói là kinh dị. Giết chết, có một tiếng gầm lặng lẽ, giống như một tiếng gầm từ âm vực cao đến một giọng nói vô thanh. Trình Uyên cũng đấm Lý Kiến Quốc, lúc này, hắn không nghĩ tới kết quả cho nên hắn không sợ ngón tay của Lý Kiến Quốc có giết chết hắn hay không. Thật là nực cười khi vào thời điểm quan trọng này, anh không mong đợi sự sống và cái chết và hậu quả, nhưng anh như đang mơ, và vô số khoảnh khắc khó quên hiện lên trong đầu anh. Khi mẹ anh rút ống thở oxy, anh cảm thấy bất lực và đau buồn. Bạch An tương sinh cho anh một con trai và một con gái, niềm vui đoàn tụ của gia đình. Thư giãn khi tôi tìm thấy Lý Nam Địch, trong cơn mưa nặng hạt, hãy để cô trên trời nhìn mình chút giận sau khi trả thù cho cô. Khi Phương Tố Anh tỏ tình với anh ta, nhưng đã chết một cách bi thảm, anh ta rất tức giận. Những thứ này đan xen và lướt qua tâm trí anh từng cái một giống như đang chiếu một bộ phim, và giống như một người đang nhớ lại cuộc sống của mình trước khi chết. Bùm, một âm thanh chói tai vang lên. Trình Uyên bàng hoàng khỏi giấc mơ của mình, hắn đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt của Lý Kiến Quốc lúc này, tràn đầy kinh hãi. Lý Kiến Quốc có sợ không? Lý Kiến Quốc quả thực sợ, nhưng không phải Trình Uyên sợ, mà là khuôn mặt mà Trình Uyên đột nhiên biến thành vào lúc này. Tất nhiên, Trình Uyên không có chức năng đặc biệt này. Nếu có lẽ đó chỉ là ảo giác của Lý Kiến Quốc, hoặc đó là một thủ thuật chói mắt. Ai biết được dù sao, anh ta đã nhìn thấy một khuôn mặt khiến anh ta sợ hãi, không thể giải thích được. Dài, đúng vậy, trong mắt Lý Kiến Quốc khi ngón tay anh chạm vào nắm đấm của Trình Uyên, một bóng ma vụt qua khuôn mặt của Trình Uyên. Khuôn mặt con người ma quái đó, có thể nhìn thấy một cách mơ hồ, là khuôn mặt của một con rồng. Nghe nói người khác chưa bao giờ nhìn thấy rồng, nhưng cường giả như Lý Kiến Quốc trong thần võ võ lâm hẳn là đã từng nhìn thấy. Ai đã từng nhìn thấy rồng đều biết rồng đáng sợ như thế nào. Ngươi không chết sao? Cách chương.